Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, thần tài giá lâm. Kỳ thực số tiền này cũng không nhiều, cũng liền 300 vạn, nhưng là khi bọn hắn đổi thành tiền mặt trải rộng ra thời điểm, cái kia tràng diện kinh tâm động phách, có thể dùng chấn nhiếp nhân tâm để hình dung. Thử hỏi, có bao nhiêu người một đời có cơ hội nhìn thấy nhiều tiền như vậy bày ra ở trước mắt? Nhìn đám người trái tim nhanh chóng nhảy lên, cặp mắt đều sáng lên, thấy một màn như vậy, Lâm Bắc Phàm phi thường hài lòng. Hắn liền là muốn loại này hiệu quả, dạng này mới có lực rung động, lắc lư lên càng có sức thuyết phục. Lâm Bắc Phàm tiếp tục mở ra miệng độn đại pháp, dõng dạc lại phi thường nhà giàu mới nổi nói: "Các đồng chí tỉnh táo, số tiền này ta mang đến, liền không có ý định mang đi, toàn bộ đều là lưu cho các ngươi." Ba ba ba ba, tiếng vỗ tay như sấm động, "Ta là đại lão bản, ta ăn vào thịt, ít nhất cũng phải để cho các ngươi uống đến canh." Ba ba ba đùng đùng, tiếng vỗ tay lần thứ hai lôi động, "Ta không thể cho các ngươi đại phú đại quý, nhưng là ta có thể để các ngươi đi theo ta làm, liền tuyệt đối áo cơm không lo." Ba ba ba đùng đùng, tiếng vỗ tay lần thứ ba lôi động, rất nhiều người đập đến bàn tay đều đỏ. "Cho nên tiếp đó, ta sẽ cho mỗi một vị công thần phát tiền, gọi đến tên mời đến trước sân khấu lãnh tiền." Hứa Quan Thanh, Lâm Bắc Phàm điểm một cái tên, "Đến, ta ở nơi này đây." Một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi mao đầu người thanh niên kích động xông lên. "Hứa Quan Thanh, ta biết ngươi, tuy nhiên ngươi chỉ là một cái nho nhỏ thư ký trường quay. Hơn nữa cũng không phải chuyên nghiệp, nhưng là ngươi đối với công tác vô cùng phụ trách, chỉ là bản bút ký liền ghi một quyển thật dày. Ta rất thưởng thức như ngươi loại này phấn đấu tinh thần. Người trẻ tuổi không học thức không đáng sợ, không có tiền không đáng sợ, sợ nhất chính là không có cố gắng. Ngươi làm được rất tốt, đây là ngươi tiền thưởng." Lâm Bắc Phàm từ trong đống tiền lấy ra thật dày hai chồng tiền, tổng cộng 2 vạn khối, trịnh trọng đưa cho Hứa Quan Thanh. Hứa Quan Thanh kích động tiếp nhận tiền, có chút tự ti lại có chút mong đợi hỏi: "Lâm tiên sinh, ngươi làm sao sẽ nhớ ta? Còn biết ta làm cái gì? Ta chỉ là một cái nho nhỏ bất nhập lưu thư ký trường quay mà thôi. Đương nhiên là ngươi cố gắng, nghiêm túc để ta nhìn thấy, hơn nữa cảm động ta. Mọi người đều biết, ta Lâm Bắc Phàm đặc biệt nộn, trừ ăn ra cơm chùa cùng dùng tiền cái gì cũng không biết." Đám người cười ha ha, "Cho nên nha, ta liền đặc biệt bội phục nỗ lực người vận khí thông thường cũng sẽ không kém." Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói, "Ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, tiểu thư ký trường quay tính là gì? Ngươi xem một bên hai vị này, một cái là học thổ mộc công trình, một cái là học máy móc chuyên nghiệp, đều không phải nghiêm chỉnh đạo diễn chuyên nghiệp, một mực không làm việc đàng hoàng. Bây giờ còn chưa phải là trở thành đại đạo diễn." Uông Nguyên cùng Chu Chính gãi đầu cười ngây ngô. Đám người cười ha ha, "Đây là bởi vì cái này ngạnh thường thường bị bọn hắn dùng để giễu cợt. Ta hiện tại chỉ muốn nói cho ngươi một câu, tiểu nhân vật không đáng kể chút nào, lại nghèo đến ăn xin, không chết kiểu gì cũng sẽ ra mặt. Ngươi lại cố gắng một chút, nói không chừng về sau sẽ trở thành một tên đại đạo diễn đây." "Ủng hộ, cố gắng." Vừa nói còn vỗ vỗ Hứa Quan Thanh gầy yếu bả vai cổ vũ. Đám người cảm thấy Lâm Bắc Phàm niên kỷ rõ ràng không lớn, nhưng là nói ra lại ông cụ non, phi thường làm cho người tin phục. Hứa Quan Thanh kích động nói, "Lâm tiên sinh, ta nhất định sẽ, ta nhất định không cô phụ ngươi kỳ vọng. Liền là hôm nay cái này nho nhỏ cử động, vì sao TV là nuôi dưỡng một vị 10 phần trung thành lại có tài hoa đạo diễn." Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm một lần cho ở đây mỗi người phát tiền thưởng. Trong đó, phổ thông chức vụ đều là ban phát 2 vạn nguyên, đặc thù chức vụ 5 vạn nguyên, đến chủ diễn 10 vạn nguyên, mỗi một cái ở lãnh thưởng đồng chí lên đài, Lâm Bắc Phàm đều có thể chính xác hô lên hắn danh tự. Hơn nữa nói ra hắn một chút đặc điểm, như vậy mọi người đều có loại được coi trọng cảm giác. Lâm tiên sinh bình thường không thế nào đến đoàn làm phim, lại có thể nhớ rõ mỗi một cái danh tự, còn nhớ rõ mỗi người đặc điểm, toàn trường gần 50 cá nhân, cư nhiên một cái đều không quên. Điều này nói rõ cái gì? Đây không phải giải thích lão bản trong bóng tối yên lặng chú ý ngươi sao? Đây không phải coi trọng lại là cái gì? Thử hỏi có người lão bản nào có thể làm được giống hắn dạng này? Bọn hắn lập tức có một loại sĩ chết vì người chi kỷ xúc động. Xem như cái thứ nhất nhận lấy tiền thưởng Hứa Quan Thanh càng là âm thầm thề. Ta về sau nhất định muốn lại một lần nữa đứng ở Lâm tiên sinh trước mặt. Không phải là bởi vì thêm tiền thưởng, mà là bởi vì có được tư cách này. Cuối cùng đã tới sau cùng màn kịch quan trọng, cho đạo diễn cùng biên kịch trao giải. Các ngươi hai cái bản thân lên đây đi. Ta biết kỳ thực trong lòng các ngươi đã sớm kiềm chế không được. Tiền còn lại đều là các ngươi. Chính các ngươi chia đều a. Một người 50 vạn, có đủ hay không? Lâm Bắc Phàm cười mị mị nói. Đủ rồi, phi thường đủ, vẫn là Lâm tiên sinh hào phóng. Hai người trẻ tuổi không bình tĩnh xông tới, một người ôm lấy một đống tiền, cười đến giống tế công một dạng, thuộc hạ đều không có bất mãn, bởi vì đoàn làm phim là hai người kia tổ chức, lao khổ công cao, không thể bỏ qua công lao, nếu là không có bọn hắn, mình cũng không có nhiều như vậy tiền thưởng cầm. Chuyện đương nhiên cầm lớn nhất. Mặt khác, ta còn tuyên bố một tin tức. Chỉ cần về sau mỗi kỳ, Ái Tình Công Ngụ, bình quân tỷ lệ người xem đạt tới 2% trở lên. Cao nhất tỷ lệ người xem đạt tới 3% trở lên. Ta liền qua tới phát tiền. Vẫn là vừa rồi số kia. Lâm tiên sinh vạn tuế. Đám người nhảy cẫng. Nếu như bình quân tỷ lệ người xem đạt tới 2.5% trở lên, cao nhất tỷ lệ người xem đạt tới 3.5%, như vậy tiền thưởng tăng gấp đôi. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa tuyên bố, vạn tuế, Lâm tiên sinh vạn tuế. Đám người lần nữa nhảy cẫng, thanh âm càng lớn càng vang. Nếu như các ngươi sáng tạo ra lịch sử, vô luận là bình quân tỷ lệ người xem đạt tới 3%, hay là cao nhất tỷ lệ người xem đạt tới 4%. Tiền thưởng sẽ lại tiến hành tăng gấp đôi. Vạn tuế, mọi người đã không biết phải gọi cái gì. Bất luận cái gì từ ngữ đều không cách nào hình dung nội tâm kích động. Tuy nhiên bọn họ đều là rất khó làm được. Nhưng không ngại chờ mong. Tất cả mọi người lấy được tiền. Lại có chờ đợi, vui mừng hớn hở, tươi cười rạng rỡ. Đi theo vị này có tiền lại hào phóng lão bản làm việc. Thật là quá sung sướng. Ở tất cả mọi người tỉnh táo về sau, Lâm Bắc Phàm nói ra, hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng, sáng tạo huy hoàng hơn thành tích. Mặt khác có một chút ta muốn nhấn mạnh là, mọi người đều biết, chúng ta thu hai cái tập đoàn tiền, vậy liền vì bọn họ làm chuyện tốt. Ở bọn hắn nhân viên qua đến thời điểm, hy vọng mọi người tận lực phối hợp. Lâm tiên sinh, cái này ngươi tận khả năng yên tâm. Chúng ta nhất định phi thường phối hợp. Uông Nguyên ôm một đống tiền, cười mị mị nói. Lâm tiên sinh, chúng ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng. Chu Chính đem tiền cất vào túi đen, cười đến gặp lông mày không gặp mắt. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị cố gắng phối hợp, xem ở tiền phân thượng. Có chuyện gì là làm không được? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.